cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi mà nhận dự án đó, em mệt lắm, và lại anh cũng là cổ đông lớn nhất của công ty kia mà, anh sẽ làm tốt hơn em. Yun từ chối sau khi nghe Hoàng Phổ Biến Nai bảo mày làm quản lý công ty, giờ thì đi mà nhận, anh chỉ nắm nhiều cổ phiếu chứ anh cô muốn dây dưa nhiều, anh định bán hết đi cho rảnh nợ đây. Vậy sao, bao giờ anh bán để em chuẩn bị? Yun hào hứng hẳn, chuẩn bị gì, Hoàng Châu mày nhìn cô em gái đang sáng mắt, anh biết nó đang nghĩ gì. Muốn chuẩn bị gì, chuẩn bị tiền mua chứ còn làm gì, nhưng bố cô cho phép anh bán hết đâu. Ai cản được đâu, mày cứ chuẩn bị dự án Hanan sắp tới đi rồi anh bán hết cho mày, lúc đó chỉ cần một cuộc họp cổ đông thôi là mày làm chủ tịch CT này ngay, Hoàng Dụ. Thế được, Yun vui sướng, từ quản lý nhảy phát lên ngồi chiếc ghế chủ tịch ai mà cô muốn, và đây cũng là ham muốn của Yun. Vậy cố mà làm tốt dự án sắp tới vào, càng nhanh càng tốt, nhất là đừng để công trình bị đình trệ, vật liệu thiết bị phải đạt tiêu chuẩn, công nhân đáng tin cậy, đừng để họ làm loạn, Hoàng nhắc. Chuyện đó thì em biết, thôi em cúp máy đây. Ừ, Hoàng gác máy xong chỉ biết thở hắt ra và lắc đầu, cùng mang một cái tên Thiên Anh sao tính tình lại khác nhau đến thế, mải mê suy nghĩ một lúc Hoàng lại nhớ để Thiên Anh, nhớ nụ cười ấy, đôi mắt trong sáng, ấm áp, dễ gần. Em đã là của người ta rồi, Hoàng tự nghĩ rồi tự lắc đầu bỏ qua mọi suy nghĩ về Thiên Anh. Anh hai, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, mẹ đợi lâu lắm rồi kìa, tiếng Hữu Tuệ phát ra từ sân vọng vào trong nhà một cách rõ rệt, Vương Khang đang thắt nốt cái lưng ra rồi mới xuống nhà. Anh Khang, Hữu Tuệ gọi tiếp, đợi, thằng Khang làm gì mà lâu thế con? Bà Liên hỏi Hữu Tuệ, con có biết, chắc lại trải chuốt ngắm vuốt thôi ý mà, Hữu Tuệ trả lời. Hữu Tuệ vừa dứt câu thì Vương Khang lù lù trước mặt. Đi thôi, sao anh lâu thế, mày hỏi nhiều thế, ơ kìa, thôi đi nhanh còn có việc, bà Liên ngăn chặn chiến tranh giữa hai đứa con của bà. Gió lồng lộng cuốn sâu vào tận ghế ngồi, nghĩa trang phảng phất mùi khói hương, một vài người qua lại. Vương Khang dừng xe lại, xuống xe đi đến rồi Vương Khang ra hiệu cho hai người ngồi ghế dưới. Cùng một lúc cả ba đều xuống xe, một nghĩa trang lạnh lẽo và heo hắt, ba mẹ con bước vào cùng bó hoa và giỏ hoa quả, đi qua những con đường được trải dài đến một chỗ hẻo lánh hơn, một cô gian âm u sau nghĩa trang. Mộ của chồng bà Liên cũng là cha đẻ của Hữu Tuệ và Vương Khang đã xuất hiện ngay trước mắt, ngôi mộ đã được sửa sang trang nghiêm hơn sau lần bị phá. Về Việt Nam lâu giờ tôi mới có thời gian đi thăm mộ ông. Bà Liên lặng lẽ nói một tràng dài. Trời sắp mưa rồi, Vương Khang lên tiếng sau khi bà Liên đã nói xong. Xong chưa mẹ, Hữu Tuệ hỏi, rồi bà Liên gật đầu trả lời, cả ba người rời khỏi chỗ này, đi qua nghĩa trang và đến chỗ để xe, bà Liên dặn. Hữu Tuệ về trước đi, mẹ với anh đi có chút việc. Việc gì, sao con cô được đi, còn con gái cô nên xen vào chuyện này, chẳng phải mẹ cũng là con gái đó sao, Hữu Tuệ cãi bướng. Mẹ nói thì về đi, lằng nhằng nhiều, Vương Khang xen vào. Con về bằng gì, Hữu Tuệ cố tình hỏi. Gọi taxi, Vương Khang trả lời thay bà Liên. Em hỏi anh đâu, Hữu Tuệ trừng mắt, thích chết, Vương Khang chưa nói dứt câu thì Hữu Tuệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi sau khi chữ. À, được phát ra, alo, theo dõi mẹ và anh hai cho tao, chuẩn bị đi rồi đấy, họ làm gì thì báo cáo cho tao biết, Hữu Tuệ gọi cho một số mà nhỏ cô lưu trong danh bạ mà lưu trong trí nhớ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ rõ, tên đó trả lời, đó là một nam thanh niên. Hai, mệt quá, Minh than ngắn thở dài trong nhà Khánh Anh. Suốt ngày sang đây than cô chán à, Hoàng đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi bật tivi. Đang chán quá nè, mình tiếp tục thở dài thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh bên cạnh đang nhìn mình. Thiên Anh nhìn gì anh, à mà em thấy Vi đâu cô, nó ở nhà ấy, chắc đi tu một tháng, hi, vì anh đấy, Thiên Anh cười. Đợi hai tuần nữa đi, làm sao mà căng, Hoàng trêu. Ờ, Thiên Anh bật cười. Phải làm sao đây, nhớ vợ chết đi được mà cô được gặp tao đi chết đây, đừng cản, Minh đứng lên khỏi ghế sofa nói một cách hùng hồn. Ai cản, Hoàng tỉnh bơ, anh định đi đâu đấy, Thiên Anh hỏi. Nó lại chuẩn bị đâm đầu vào game ý mà, Hoàng hóng. Game gì ý nhỉ, mấy game đập chuột gắp thù ấy, vui lắm, Minh nó nghiện mấy trò đó lắm, ha ha, Hoàng cười sảng khoái. Bốp, a a, đau, Minh đáp thẳng vào mặt Hoàng, cục gạch đen đen của anh đến rơi xuống đất và rơi cả pin và vỏ ra. Ây, thằng kia hâm à, mất một phần đẹp trai của tao thì sao, Hoàng đùa. Tao cô cho mày chuyển hộ khẩu vào nhà xác là may đấy. Ha ha, Minh ơi, giờ dùng 1280 à, uầy, ở trong kia tao vẫn thừa mấy cái X5S đấy lấy mà dùng, Hoàng phát hiện ra thứ mà Minh đáp anh là điện thoại 1280, thảm nào lúc Minh chạy ra nhặt vẫn lắp ghép vào được mà cô vỡ màn hình. Hi hi, anh Minh á, Thiên Anh hơi bất ngờ. hình phạt thôi, bao giờ Vi tha thứ thì mới được dùng mấy thứ xa xỉ đó, giờ xài cái này cho hay. Minh cười. Máy này có trò run nhỉ, tao mượn chơi lúc. Hoàng cười nhiệt tình. Thiên Anh ơi, sáng thằng này uống thuốc chưa? Minh nhăn nhó. Hết tác dụng rồi anh ơi, Thiên Anh cười. Mà tao dùng cái này để đỡ muốn ăn chơi trong tháng này thôi, Minh nói tiếp. À ra vậy, sợ ghê nhỉ, hôm nay mày đạp xe sang đây chứ gì, Hoàng lại cười. Cô, đi xe máy, quầy tàu hay điềm Thái Hoàng đùa, cô, SH Minh trả lời. Thế vẫn ăn chơi, mày đi xe đạp là tốt nhất. Mày chuẩn bị ăn gạch tiếp đấy, Thiên Anh đi cùng anh đến nhà Vi đi, Minh ra yêu cầu. Nhưng đi bằng gì ạ? Thiên Anh hơi sợ vì vừa rồi Minh nói anh đi bằng SH. SH của anh, à, ha, thôi, em cô đi đâu, hơ Thiên Anh nói giờ khóc giờ cười. Sao vậy, à ừ, anh nghe thằng Khánh nói rồi. Minh sực tỉnh ra rằng Thiên Anh kỵ đi xe máy, nhưng sao lần trước thằng Khánh nó vẫn chở em bằng xe máy đó. Minh hỏi tiếp. Lúc đó, ơ, hơ, lú, xê em, cũng chẳng hiểu u. Thiên Anh nhớ đến vụ lần trước đó chỉ là bị ép buộc, thôi chứ cô có muốn đâu, ngôn ngữ của em dạo này phong phú ghê nhỉ. Mà thằng Khánh biến đâu mất rồi, Minh ngó nghiêng. Khánh anh nó ra ngoài từ sớm rồi, giờ chưa thấy về. Hoàng chen vào, vậy à, tao lên phòng mày ngủ nhờ cái, mệt quá. Ơ thế cô đi chết nữa à, mày thích, gì, thôi đi ngủ đê, tí nữa ngất xỉu ra đấy, cô ai thương đâu. Rồi, đợi tao phục thù, Minh nói rồi lên phòng Hoàng ngủ nhờ. Đấu võ mồm với Hoàng cũng là một vấn đề lớn, nhưng cũng may võ mồm của Hoàng vẫn chưa tu luyện được bằng Vi. À, Hà Thiên em cũng ở đây luôn sao, Nhất Nam vác một túi đồ lớn về cùng Tuyết. Vâng, anh chị mang gì về mà nhiều thế ạ, Thiên Anh hỏi. Ui, toàn đồ ăn, Hoàng ra sờ mó mấy túi đồ. Ờ, hôm nay ăn trưa ở đây luôn mà, Thiên Anh gọi Vi đến đi cho đủ. Tuyết nói, để em gọi, Thiên Anh nói rồi lôi đờ ti ra gọi cho Vi. Sau một hồi nói chuyện có cả vài câu năn nỉ nặng nhẹ, nhưng cuối cùng thì Vi cũng từ chối. Nó cô đến đâu, chắc tại vụ anh Minh, Thiên Anh nói. À thế thằng Minh đâu rồi, Tuyết hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy ngủ trong phòng anh Hoàng. Thiên Anh vừa chuẩn bị vào bếp thì bố cô gọi điện đến. Sau một hồi dạ dạ vâng vâng, Thiên Anh hơi chán rồi cũng xin phép mọi người ra về. Em phải về, anh chị cứ ăn đi vậy. Ờ nhưng sao lại về, em ở một mình ai bắt em về. Tuyết, cô, bố em vừa về nước từ hôm qua, thôi em xin phép về, bố em gọi với lại anh hai em cũng ăn chung với bố con em nên. Ừ thôi em về đi, Tuyết cô ngăn nữa. Thiên em, anh ở lại đi Nam. Hoàng cùng đồng thanh, dạ thôi để hôm khác ạ, giờ em phải về thật. Và cứ thể một hồi rằng co về hay ở lại được gần 15 phút thì cuối cùng Thiên Anh vẫn ra về. Còn đi đâu mà gọi suốt từ bấy giờ mà giờ mới về. Vừa về đến nhà Thiên Anh đã bị tra khảo sát. Cô định nói sự thật rằng cô ở bên nhà Khánh Anh, nhưng chợt nghĩ lại và thấy anh hai và cha có vẻ cô ưa gì Khánh Anh nên cô đành bấm bụng nói dối. Còn bên nhà Vi, nó đang buồn nên, nghe vậy ông cô hỏi han thêm gì nữa mà kêu con vào dọn cơm. Cách chương.